xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 525, trên trời rơi xuống vương phi, 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Nhan Liệt không nói chuyện, tựa hồ đang suy nghĩ. Cố Thiển Vũ dụ hoặc Hoàn Nhan Liệt, không cần ngươi ra bao nhiêu lực, hết thảy ta thao làm, ngươi chỉ cần cung cấp mấy kiện đồ vật là được rồi. Cuối cùng còn có thể ôm mỹ nhân về, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thành công? Hoàn Nhan Liệt nhíu mày, chí ít do ngươi luôn là bẻ gãy ngón tay nàng bức bách nàng tỷ lệ lớn. Cố Thiển Vũ ha ha đát mở miệng, Hoàn Nhan Liệt lành lạnh nhìn lướt qua Cố Thiển Vũ, cuối cùng vẫn là đáp ứng, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Cố Thiển Vũ mười phần xoắn suýt mở miệng, ngươi đến cùng làm sao biết vương phi một cái tên khác? Hoàn Nhan Liệt rất hiển nhiên biết Thư Noãn Noãn tên thật. Lấy hắn cùng Thư Noãn Noãn giao tình, Cố Thiển Vũ cảm giác Thư Noãn Noãn sẽ không đem tên thật của nàng nói cho Hoàn Nhan Liệt. Nếu như ta cho ngươi biết, ta chết qua một lần ngươi tin không? Hoàn Nhan Liệt nửa nghiêm túc, nửa trò đùa mở miệng. Con ngươi đen nhánh thâm trầm như mực. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Chết qua một lần. Hoàn Nhan Liệt đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn là trùng sinh? Nếu như là như vậy, vậy liền có thể hiểu được Hoàn Nhan Liệt đối Thư Noãn Noãn chấp nhất. Còn có đủ loại này biến thái hành vi. Không có nghĩ đến cái này vị diện không chỉ có người xuyên Việt. Thế mà còn có người trùng sinh. Lợi hại ta cổ ngôn thế giới. Nam Cung Hữu sinh nhật yến. Cố Thiển Vũ một chút cũng không có tham dự. Toàn bộ đều là hậu viện những cái kia thị thiếp mân mê. Chờ sinh nhật yến cùng ngày, Cố Thiển Vũ mới biết được cái này sinh nhật yến là cỡ nào cay con mắt. Nam Cung Hữu cùng Nam Cung Cẩn hai người anh ruột hai. Quan hệ vẫn luôn rất không tệ. Cho nên lần này sinh nhật yến Nam Cung Cẩn phi thường nể tình tới. Nam Cung Cẩn cái này hoàng đế đều tới. Chớ nói chi là cả triều văn võ bá quan. Đều nhao nhao đến đây chúc mừng. Nam Cung Hữu sinh nhật yến tuyệt. Không so với lần trước Nam Cung Cẩn cái kia kém. Cũng là ô ương người. Đều là đại thịnh triều quan to hiển quý. Liền hồi lâu chưa từng xuất hiện tại Vinh Vương Phủ Mộ Liên Thành cũng tới. Có Mộ Liên Thành địa phương. Tự nhiên không thể thiếu Nam Cung Thanh Nguyệt. Nhìn Thư Noãn Noãn cùng Nam Cung Hữu như keo như sơn. Ân ái có thừa dáng vẻ. Mộ Liên Thành ánh mắt mười phần ảm đạm. Mộ Liên Thành biểu hiện càng là ưa thích Thư Noãn Noãn. Nam Cung Thanh Nguyệt đối Thư Noãn Noãn càng là hận thấu. Cái này buồn nôn nữ nhân. Nhất định là nàng câu dẫn Mộ tướng quân. Rõ ràng đều có hoàng huynh. Nàng thế mà còn như thế không tuân thủ phụ đạo. Nam Cung Thanh Nguyệt nhìn Thư Noãn Noãn ánh mắt mười phần ác độc. Quả thực hận không thể tại chỗ đem da của nàng lột. Để nàng mỗi ngày đều dối trá như vậy. Cố Thiển Vũ trông thấy Nam Cung Thanh Nguyệt trên mặt hận ý. Nàng khóe miệng nhẹ cười. Người đều là ích kỷ. Một khi dính đến lợi ích của mình, dù là trước đó quan hệ cho dù tốt, cũng có khả năng sẽ sụp đổ. Nhất là giống Nam Cung Thanh Nguyệt loại người này. Nàng là sinh hoạt tại hoàng gia. Từ nhỏ nuông chiều từ bé. Quen thuộc người khác đều nghe theo sắp xếp của nàng. Thư Noãn Noãn đoạt đồ đạc của nàng. Nàng tất nhiên sẽ xù lông. Hiện tại yến hội còn chưa mở tịch. Liền có nhiều như vậy cho hay nhìn. Chờ một lát diễn sẽ càng thêm đẹp mắt. Cố Thiển Vũ mật ngọt mỉm cười. Cổ đại ngôn tình thế giới kịch bản là gặp yến hội tất nhiên sẽ làm một ít chuyện. Cố Thiển Vũ bưng lên một ly trà, chậm ung dung uống một ngụm, ngồi đợi kịch bản xuất hiện. Chờ yến hội khai tiệc về sau, Cố Thiển Vũ kém chút không có đem trong mắt của mình móc ra tới. Vương phủ những cái kia thiếp thất làm cái yến hội này phi thường ngọa tàu. Mặc dù mọi người đều muốn làm thật yến hội, muốn lấy được Nam Cung Hữu khen thưởng, nhưng là chờ quản gia đem trắng bóng bạc đặt tới các nàng trước mặt thời điểm. những cái kia thị thiếp đầy trong đầu đều đang tính toán như thế nào từ nơi này móc một chút chính mình tham ô, cách chương.